Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 291, Bồng Lai Ba Tử. Một tháng qua, thành Quân Châu bên trong, một nhánh bí mật quân đội, chia mấy đợt, hướng Mạch Châu mà xuống, cải trang hành tung, hóa thành Lưu Phỉ Sơn Tặc, nhưng mà, cái này nhìn như vô cùng ẩn nấp hành quân. Lại bại lộ tùy cơ hành động. Thanh Châu nơi Bắc Đường đã đánh bại hơn phân nửa châu quận, binh mã đại nguyên soái Viên Thắng Tượng cùng lão soái Thạch Tĩnh, đồng thời trong quân tướng quân Lý Kính Thành cùng thời Xuân Thu Cửu lão một trong Ấm Định Trung cùng An Như Sơn tại trong chướng thương nghị. Trong chướng trừ mấy vị này Bắc Đường trong quân bá đạo, còn có ba vị tăng ni cùng một vị hòa thượng áo trắng. Toàn thân trên dưới lộ ra thương xót chi khí. Viên Thắng Tượng đại mã kim đao ngồi tại soái vị phía trên. Trước mặt sắp xếp chính là Bắc cảnh sáu châu xa bản đồ. Tôn này Bắc Đường binh mã đại nguyên soái một thân uy nghi như thái cổ hổ dữ. Quan sát cái này sáu châu chi quận, nam nhìn tùy đô, cuối cùng ánh mắt của hắn định tại thành Quân Châu, cười lành lạnh, Lục Khởi tự cho là dụng binh như thần, bên ngoài cùng ta quân lẫn nhau tu dưỡng, riêng phần mình liếm láp Quân Châu đánh một trận sau vết thương. Nhưng mà, lại bí mật hành quân, ý tại Mạch Châu, Thạch Tĩnh thần thái khắp nơi, vuốt râu nói, Lục Khởi dụng binh, hoàn toàn chính xác kỳ quỷ. Cho dù không có tiên nhân cảnh báo, ta cũng liệu hắn sẽ không như thế thời gian dài không làm gì. Quả nhiên, hắn liên tục 6 lần ẩn nấp hóa trấn Bắc quân làm Lưu Phỉ hướng Mạch Châu phương hướng tăng thêm binh lực, ý đồ để chúng ta đầu đuôi không thể nhìn nhau, đoạn chúng ta chủ yếu lương đạo. Trong đại trướng, tất cả tướng quân nhao nhao chấn động trong lòng. Cái gì? Nghe được viên soái nửa câu đầu, bọn họ đều là run lên trong lòng. Mạch Châu là Bắc dưới trọng yếu quan khẩu, cũng là bọn hắn 800.000 đại quân trọng yếu lương đạo. Như Mạch Châu hãm nguy, thì bọn họ cái này còn lại 600.000 đại quân. Sẽ có 2/3 lương thảo không thể trở tới đây. Chỉ có thể dựa vào Vân Châu cái kia một con đường. Trong quân thế tất lương thực căng thẳng. Không hổ là Lục Khởi, vụng trộm vậy mà muốn rút củi dưới đáy nồi. Đây thật là một chiêu độc kế. Nhưng chợt lão soái một câu, lại làm bọn hắn vui mừng không thôi. Lục Khởi bực này độc chiêu, bị tiên nhân phát hiện, đến đối bọn hắn cảnh báo. An Như Sơn trầm giọng nói, chính là chùa Quan Âm yêu đàm tiên nhân cảnh báo. Hắn cùng Tử Dương tiên nhân tại trong mây ngồi ngay ngắn. Quan sát Diêm Phù núi sông, lưu tâm phía dưới, Lục Khởi cái này 50.000 binh mã điều động, làm sao có thể giấu giếm được tiên nhân chi nhãn. Cho nên, tiên nhân cố ý nhờ môn hạ đệ tử Nhất Đàm, Tuệ Thanh, Tuệ Niễn, Tuệ Miên bốn vị cao túc hướng chúng ta cảnh báo. Sau đó còn có chùa Quan Âm môn hạ 5 vị nguyên thần cao thủ. Sẽ tới trước. Cùng ta 600.000 đại quân cùng nhau công phá Lục Khởi. Tiên nhân mặc dù trở ngại cá nhân khí số nan địch quốc gia Long Vận, không được trực tiếp xuất thủ can thiệp, nếu không sẽ bị phản phệ, nhưng lại có thể thông qua để môn hạ đệ tử đến trực tiếp gia nhập một phương trận doanh, tạm thời chặt đứt cùng môn phái liên hệ, xuống núi nhập thế, tiến vào chiếm giữ thế tục vương triều bên trong. Mặc kệ thúc đẩy, đến lấy vương triều binh tướng thân phận đến can thiệp hai nước đại chiến. Như là đã phát hiện Lục Khởi âm mưu, cái kia Mạch Châu phương hướng, nguyên soái tất nhiên đã có chuẩn bị. Lý Kính Thành mở miệng hỏi, Viên Thắng Tượng cúi người nghiêng về phía trước, một cỗ khí thế đặt ở xa bàn bên trên, hai con người rét lạnh, nói... Bản soái đã để hữu tướng quân dẫn đầu đại quân truy theo. Chúng ta lưng tựa phương Bắc, hành quân tại chúng ta cảnh nội. Lục Khởi đối với bản soái chủ tính chung hoàn toàn không biết gì cả. hắn 50.000 đại quân hành động, bản soái lại rõ như lòng bàn tay. Một trận chiến này, căn bản cũng không cần đợi đến Bồng Lai Thánh Địa cao túc cùng Triệu Vương tới trước. Bản soái liền có thể trước kéo xuống Nam Tùy một đầu cánh tay. Lại ngay lúc này, sổ sách bên ngoài bỗng nhiên oanh minh trận trận, tựa như lôi chấn, nổ tung tiếng vang truyền ra. Thanh âm gì? Soái trướng bên trong, mấy người lúc này hơi biến sắc. Lúc này, sổ sách ngoài có khẩn trương truyền báo. Bẩm đại soái, có 3 cái thanh niên, tự xưng Hồng Phúc, Phương Thọ, Dương Lộc, đến từ Bồng Lai Thánh Địa, xưng là Bồng Lai Tam Tử, đến giúp ta quân, lại bị La Tín tướng quân ngăn cản, muốn mở mang kiến thức một chút tiên nhân lợi hại. Cái gì? Hồ nháo, lớn mật La Tín, trướng bên trong, lập tức truyền ra một trận hổ rít gào. Sóng âm khuếch tán, chấn động đại địa, viên thắng tượng phát huy. Lúc này nhanh chân bước ra trướng bên trong, nét mặt đầy vẻ giận dữ. Bồng Lai tiên nhân phái môn hạ đệ tử đến chợ. Cái kia ngu dại La Tín, thế mà ngăn cản, dĩ vãng, La Tín ỷ vào dũng mãnh phi thường, lực che đại tông sư, ra trường bên trên cương mãnh cực kỳ, là một thành viên cái thế mãnh tướng, vì thời xuân thu cửu lão về sau đại tân sinh mãnh tướng thứ nhất. Lập xuống không ít chiến công, lại bất đắc dĩ trời sinh ngu dại ngu dốt, không thể lãnh binh, chỉ có thể trùng sát, lại không nghĩ rằng, lần này thế mà làm ra dạng này vô não sự tình. Hô hô hô, xoáy trướng bên trong mấy vị Bắc Đường trong quân cự đầu thoáng chốc xông ra. Mấy vị này, riêng phần mình đều tu vi tuyệt thế, mấy bước ở giữa, liền vượt ngang mấy chục trượng. Nhưng mà, tựa như một tòa núi nhỏ bóng đen, ước chừng có phòng ốc cao lớn, trùng điệp nện ở trước mặt bọn hắn, oanh tương đương mặt đất rung chuyển, bụi đất phóng lên tận trời, dơ lên 7-8 trường. La Tín, viên thắng tượng ánh mắt nhíu lại, bị ngã tại trước mặt bọn hắn chính là Bắc Đường trong quân Trừ An Như Sơn bên ngoài thứ nhất hào. Mãnh tướng, kết quả. Tại trong sương khói, lại có bạch khí phiêu miểu, bưng đứng thẳng 3 vị tuấn tú, thanh mỹ thanh niên nam tử, chính bình tĩnh cười nhìn lấy bọn hắn mấy người. Viên thắng tượng lúc này nhận ra, cái này sợ sẽ là Bồng Lai Thánh Địa 3 vị cao túc. Hắn liếc qua ngã xuống đất, không rõ sống chết La Tín. Đầu lông mày nhảy một cái, chợt chắp tay. 3 vị chính là Bồng Lai Thánh Địa Hồng Phúc, Phương Thọ, Dương Lộc đi, tha thứ bản soái quản giáo không nghiêm, khiến La Tín va chạm 3 vị, ở đây thay hắn nhận lỗi, nhưng còn mời 3 vị nể tình hắn ngu dại phân thượng. Có thể thứ lỗi 1-2, không biết, hắn dưới trướng La Tín, thế nhưng là sa trường bên trên ngang chống đại tông sư vô địch thủ thứ nhất mãnh tướng. Cho dù là đóng giữ Thanh Châu thời xuân thu cửu lão một trong Trương Định Viễn, cũng bị hắn 6 bổng nện thành thịt nát. Mặc dù không phải võ đạo chí cảnh, lại đã sớm tại tông sư cảnh vô địch. Kết quả, nghe nói chiến âm thanh đến bọn họ ra mới không đến 3-4 cái hô hấp, La Tín liền không rõ sống chết. 3 vị này từ Bồng Lai xuống tới thanh niên, đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, ra sao cảnh giới? Đại soái chớ lo, La Tín chỉ là bị một loại pháp bảo nện choáng. An Như Sơn làm võ đạo chí cảnh, liếc thấy vị này Bắc Đường thứ nhất mãnh tướng thương thế, trên đó lộ ra Bồng Lai trọng bảo khí tức, viên thắng tượng nghe vậy an tâm. La Tín cuối cùng vẫn là hắn dưới trướng mạnh nhất đại tướng, mặc dù va chạm cánh cửa này thánh địa, nhưng nếu bọn họ dám chơi chết cái này viên mãnh tướng, nói không chừng hắn muốn trực tiếp hạ lệnh cầm xuống 3 người này. Lúc này, An Như Sơn nhìn kỹ 3 người, cụt một tay chỗ, ống tay áo phiêu đãng, trạng thái khí lại càng thêm ngọn núi trầm ổn. Nói, không nghĩ tới, thế hệ này Bồng Lai Tam Tử, không ngờ nhau nhau tiến vào pháp tướng đỉnh phong cảnh giới. Đồng thời, còn đem Bồng Lai Chấn Giáo Trọng Bảo Nam Cực ấn cầm xuống dưới. Nam Cực Tiên Ấn, lão soái Thạch Tĩnh ánh mắt chớp động, vì đó kinh động, cái này tựa hồ là đạo môn thánh địa Bồng Lai bên trong năm đó vị kia Nam Cực thánh nhân tùy thân. Bảo vật một trong, tục truyền là mô phỏng một vị nào đó thần thánh quê quán thánh nhân bảo vật mà luyện. Vì thế lấy Diêm Phù bên trong năm đó lớn nhất một ngọn núi, núi Châu Phong, xem như nguyên liệu. Gia nhập các loại tinh kim, đã từng dùng để trấn qua yêu ma thánh thần, nện qua chúng chán, cái này chính là việc thánh nhân trọng bảo. Sau bây giờ hành tẩu giang hồ truyền thuyết, cầm tới A Nan phá giới đao Phật duyên trong tay phá. Giới đao càng bá đạo, chuôi này phá giới đao. Chỉ là A Nan phá giới lúc từ một thanh phổ thông giới đao gia trì mà thành. Bởi vì được dục ma chi niệm, liền có thể dẫn ra nhân thân ma niệm, lại càng giống là một cọc bí pháp, là tại nuôi ma. Bình thường nuôi liền ma sâu bao nhiêu, phá giới về sau đao pháp lực lượng liền có mạnh bấy nhiêu. Chung quy là không sánh bằng cái này có thể trấn áp khí vận tiên khí. Chúng ta ba người, Đường Đột mạo muội, Ngộ Thương nguyên soái dưới trướng tướng quân, mong rằng trách móc, cầm đầu áo bào đỏ thanh niên, một thân hồng quang đầy mặt, xem ra có một loại hồng phúc tề thiên cảm giác, chính là Bồng Lai Tam Tử đứng đầu, lúc này vuốt cằm nói, nhưng lại không thấy bao nhiêu chân thành áy náy, dù sao, bọn họ vốn là không sai, lúc này... Viên Thắng Tượng thật sâu nhìn xem ba người, ba cái pháp tướng đỉnh phong thánh địa truyền nhân, trực tiếp mang đến Bồng Lai Trọng Bảo Nam Cực Tiên Ấn. Như ba người này liên thủ tế ra cái kia Nam Cực Tiên Ấn, sợ không phải ngay cả nguyên thần chân nhân, cũng phải bị bọn họ một ấn đập óc vỡ toang. Bồng Lai Tam Tử lúc này mỉm cười, nhị tử Phương Thọ, khí chất khốc lạnh. Lại là chắp tay ôm quyền nói, trưởng giáo làm ta ba người tới trước viện trợ đại đường. Mời nguyên soái cứ việc phân phó, dưới mắt nhưng muốn khởi xướng tổng tiến công. Viên Thắng Tượng nghe vậy không khỏi trầm ngâm, nội tâm lại là bất đắc dĩ. Tam tử Dương Lộc nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn xem An Như Sơn nói, nghe nói ngày đó Lục Khởi cùng An Phủ Chủ đánh một trận. Bị vô sỉ nguyên thần tôn từ ra đánh lén, mới gãy một tay, bây giờ như lại khai chiến, An Phủ Chủ nhưng toàn tâm đánh với Lục Khởi một trận. Cái kia tôn từ chỉ cần dám ra đây, cái này Nam Cực Tiên Ấn, muốn để hắn nếm thử lợi hại. Cũng liền tại Viên Thắng Tượng bỗng nhiên có chút cảm thấy cái này ba cái Bồng Lai thánh địa. Thanh niên, có chút lăng đầu thanh ý tứ thời điểm. An Như Sơn thần ma lực lượng, truyền âm nhập mật mà đến, đại soái chớ xem thường bọn họ, ba người này nhưng cũng không phải là cái gì tiểu bối. An Như Sơn thường đi bái phỏng Bồng Lai, đối với Bồng Lai mà biết rất nhiều, Bồng Lai bởi vì tiên nhân tuyệt tự, phong sơn mấy trăm năm, đến mức môn nhân đệ tử cùng trên giang hồ thế hệ tuổi trẻ. Có kết thúc nứt, ba người này. Nói đúng ra, muốn so đương kim trên giang hồ thanh niên kia một đời, còn phải sớm hơn nửa cái thời đại, cho nên tu vi đều so hiện tại trên giang hồ thanh niên cao một cái đại cảnh giới. Nhào nhào chỉ thiếu chút nữa, liền có thể chứng thành nguyên thần. Sau đó, bọn họ chính là trong môn trưởng lão một đời nhân vật. Nói bọn họ là lão nhân cũng không đủ. Ba người này... Xác nhận bởi vì ngày đó thành Quân Châu, Tử Dương tiên nhân vì cứu ta, tâm phẫn bất bình, không kịp chờ đợi muốn vì Bồng Lai đòi lại mặt mũi. Nghe được trong tay lời nói này, Viên Thắng Tượng minh ngộ, ngày đó thành Quân Châu bên ngoài, Tử Dương tiên nhân sơ thành tiên, đến mang đi An Như Sơn, kết quả lại bị Lục Khởi một quyền đánh tan 30 năm khí vận. Thật to rơi mặt ngoài, biến thành thiên hạ trò cười. Cái này khiến lúc đầu góp nhặt mấy trăm năm, thật vất vả coi là Tử Dương tiên nhân thành tiên. Bồng Lai đem một lần nữa quật khởi Bồng Lai môn nhân. Lần nữa như đánh thu xương, càng là ôm hận tại tâm. Viên Thắng Tượng biết thời khắc này, ba người này sát tâm hừng hực, muốn là thánh địa rửa sạch sỉ nhục. Nhưng, bỗng nhiên, trong lòng của hắn khẽ động, Viên Thắng Tượng trầm ngâm nói, vừa vặn, Lục Khởi bây giờ bí mật phái 50.000 binh mã, muốn đánh ta Mạch Châu, lại bị quân ta phát hiện. Bản soái vốn dĩ hữu tướng quân Lý Kính Thành là tiến đến nửa đường bố trí mai phục để mà toàn diệt, nhưng hắn nghĩ tới Lục Khởi dụng binh giảo quyệt, lại tăng thêm một cái binh gia tân tú Tôn Trường Khanh, lúc này vừa vặn đến ba vị này chiến lực kinh khủng sinh lực quân, lại không tốt Phật cảm giác bọn họ chiến ý. Vì ổn thỏa suy nghĩ, Viên Thắng Tượng nói, không bằng ba vị tiến đến đốc quân, để phòng bất trắc. Hồng Phúc nghe vậy, suy tư một lát, trong mắt lóe ánh sáng lạnh lẽo, hỏi, cái kia 50.000 binh mã bên trong, nhưng có Lục Khởi con trai mang binh. An Như Sơn trầm giọng tiếp lời, Lục Khởi con trai, bây giờ danh chấn giang hồ, gia trường bên trên càng là lấy pháp tướng bảo vật giết quân ta lão tướng Sa Hầu Hiên. Nói thật, như bằng vào pháp bảo, đã chiến lược viễn siêu đại tông sư một cấp, bây giờ hắn mới nhập trong quân. Thực lực như thế, Lục Khởi tất sẽ không bỏ qua cho nhi tử kiến công cơ hội. Lần này kỳ binh tập kích Mạch Châu, Lục Khởi con trai Lục Thanh Bình, 89/10, xác nhận theo 50.000 binh mã mà đi, thậm chí có thể là lĩnh quân đại tướng. Tốt, tốt, tốt. Bồng Lai nhị tử Phương Thọ lạnh lẽo cười một tiếng. Vậy chúng ta tam sư huynh đệ liền là khắc xuất phát. Theo Kính Thành tướng quân đốc chiến, như thật gặp gỡ Lục Khởi con trai, liền đem cái kia Lục Thanh Bình đầu lâu mang về hiến cho đại soái. Lấy làm ta ba người sau khi xuống núi cho đại đường lễ gặp mặt. Dứt lời, ba người chắp tay, tại Viên Thắng Tượng, An Như Sơn bọn người trước mặt thi lễ. Sau một khắc, ba người trong tay phất trần hất lên, đạo bào phần Phật sinh phong, thân thể đã nhảy vào đám mây, sát cơ vô hạn, hướng Mạch Châu mà đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN